Bên trong gian phòng phía đông, Hứa Tam lập kính cẩn đứng nhìn gã thanh niên trẻ tuổi đang cầm cuốn sách trong tay, không dám nhúc nhích. Còn người đàn ông thấp bé thì vẫn đứng sau lưng gã thanh niên, âm thầm lặng lẽ nhưng bám sát như hình với bóng. Nếu như không phải tận mắt Hứa Tam lập nhìn thấy người đó đứng trước mặt mình thì ngay cả một hơi thở hắn cũng không cảm nhận được. Tây môn thập tam ưng này quả nhiên danh bất hư truyền. Hứa Tam lập nhìn nhanh sang người đàn ông thấp bé gần như sắp biến mất trong bóng tối không khỏi toát mồ hôi hột. Tây môn thập tam ưng, 13 cao thủ cấp bậc chân võ cảnh mà trong đó thấp nhất cũng là cao thủ chân võ cảnh ngũ đẳng, lấy số hiệu làm tên. Bao nhiêu năm nay âm thầm giúp Tây môn đại phiệt diệt trừ biết bao nhiêu thế lực thù địch. Mà Hứa Tam lập biết rằng, người đang đứng trước hắn đây không ai khác chính là kẻ máu lạnh tàn ác nhất trong Tây môn thập tam ưng, lãnh huyết thập nhất. Quyển sách mê ảnh quyền khá thú vị. Bất luận là đường lối quyền pháp hay phương pháp vận hành nội kình đều được nhìn nhận một cách độc đáo. Mặc dù cũng có vài chỗ không ổn nhưng nét bút thì rất là có uy lực. Xem ra tổ tiên Hứa gia cũng là nhân vật kiệt xuất. Hiện tại cuốn sách Tây Môn Thiên đang cầm trong tay là cuốn mê ảnh quyền bí truyền của Hứa gia. Đây cũng là thu hoạch bất ngờ của tổ tiên Hứa gia. Nhưng quan trọng hơn, chính cuốn sách này đã mang lại cho Hứa gia một vị trí hào môn trong quận La Giang. Chỉ có điều hành vi của Tây Môn Thiên khiến cho Hứa Tam lập thấy ớn lạnh. Sau khi đến Hứa gia, hắn không dự tiệc cũng không tiếp khách. Chỉ yêu cầu Hứa Tam lập mang cuốn sách bí truyền này ra cho hắn đọc giải sầu. Bất chấp việc hình thức giải sầu này có thể khiến Hứa Tam lập cảm thấy không được tự nhiên, nhưng con người này là kẻ không nên đắc tội, đừng nói chỉ là một quyển võ điển bí tích. Nếu phải gọi tất cả hoàng hoa khuê nữ của Hứa gia ra hầu hạ hắn, Hứa Tam lập cũng không do dự. Bí kíp võ học này dù có là điều cơ mật nhất trong những điều cơ mật của gia tộc, nhưng người ta là Tây môn đại phiệt tài khí lẫy lừng, mấy thứ bí kíp loại này, nhà người ta đầy ra. Có tham lam chắc cũng chẳng thèm tham lam loại bí kíp võ công của mấy hào môn như nhà hắn. Lật sang trang cuối cùng của cuốn mê ảnh quyền rồi mà sắc mặt Tây môn thiên vẫn chẳng hề thay đổi. Hứa Tam lập thực sự chẳng thấy thoải mái chút nào. Ngươi có biết gì về đạt hề minh của đạt hề thế gia không? Cuối cùng thì Tây Môn Thiên cũng chịu cất lời. Nghe thấy lời này, tự nhiên Hứa Tam lập lại thấy phẫn nộ. Bao nhiêu lần rồi đạt hề thế gia núp sau lưng Tần gia, điều khiển Tần gia gây khó dễ cho nhà hắn. Bây giờ được một người như Tây Môn Thiên hỏi han, trong đầu hắn nảy ra bao nhiêu ý tưởng. Để ngồi lên được cái chức tộc trưởng này, ngoài võ công cao ra thì mưu mô cũng phải cao nữa. Dạ thưa Tây Môn công tử, tiểu nhân có biết đạt hề minh? Hứa Tam lập vẫn chưa đoán được ý của Tây Môn Thiên nên cố gắng trả lời một cách cẩn thận nhất, đề phòng phiền toái. Nói nghe xem nào. Ngữ khí của Tây Môn Thiên vẫn vô cùng bình thản khiến người ta không tài nào đoán được hắn đang nghĩ gì. Đạt hề minh là trưởng nam của tộc trưởng đạt hề thế gia đạt hề hằng. Nghe nói từ bé đã ham học võ, rất được đạt hề hằng coi trọng. Chưa đầy 25 tuổi hắn đã đạt đến chân võ cảnh ngũ đẳng và còn được mọi người xưng tụng là đứng đầu thất công tử của quận La Giang. Những điều Hứa Tam lập vừa nói chẳng khác gì tát nước theo mưa, đều là những điều mà tất cả mọi người đều biết. Còn bản thân hắn nhìn nhận thế nào thì lại không trình bày được. Ở trong quận thành La Giang, mọi người nhận xét hắn ra sao? Tây Môn Thiên ném cuốn mê ảnh quyền lên bàn, ngữ khí bắt đầu trở nên gay gắt. Con cháu thế gia, lão phu không tiện bình luận. Hứa Tam lập mưu thâm kế hiểm, giỏi nhất chuyện quan sát sắc mặt người khác. Từ những thay đổi nhỏ trong hành động và nét mặt của Tây Môn Thiên, hắn hầu như đã nắm được một vài thứ gì đó nhưng vẫn chưa vội thể hiện ra. Trước mặt ta không phải ngại gì hết. Con cháu thế gia mỗi người một khác mà. Tây Môn Thiên cười thầm cái lão hồ ly này. Rõ ràng là có rất nhiều điều muốn nói mà lại cố tình chơi trò đưa đẩy với hắn. Tây Môn công tử đã có lệnh thì lão phu cũng nói thẳng. Người này theo đánh giá thì cũng không tệ. Là nhân tài kiệt xuất của thế hệ trẻ ở quận La Giang. Nhưng gần đây nghe nói hắn đang có tình ý với một nữ nhân con nhà Hàn Môn. Mấy tháng không về nhà, lưu luyến ở nhà nữ nhân kia với tửu lầu, trở thành trò cười cho cả cái quận thành La Giang này. nói chung là một thằng nhóc con nhà thế gia chưa biết sự đời, thô bỉ vô lễ, Tây Môn Đại Việt quá coi trọng hắn rồi. Vậy mà hắn chẳng hề biết tự trọng. Quả nhiên Tây Môn Đại Việt sớm đã nắm vững được những chuyện xảy ra trong quận thành La Giang. Hỏi thăm Hứa Tam Lập chẳng qua chỉ là chứng thực lại đôi điều mà thôi. Nhìn khuôn mặt tuấn tú bình thản của Tây Môn Thiên trong chốc lát trở nên vô cùng dữ tợn, Hứa Tam Lập hiểu rằng quân bài lúc nãy hắn đã chọn hoàn toàn đúng đắn. Hình như Đạt Hề Minh có một hôn ước vô cùng đáng nghi ngại với Tây Môn Đại Việt. Bây giờ nhìn Tây Môn Thiên thế này, Hứa Tam Lập hoàn toàn có thể đoán ra được mục đích chuyến đi lần này của hắn. Chỉ cần cho Tây Môn Thiên cảm thấy khó chịu với Đạt Hề Minh, thậm chí thù ghét hắn, thì chiêu mượn đao giết người này sớm muộn rồi cũng sẽ thành công. Không những vị trí hào môn sẽ được ổn định mà còn có thể đánh bại được Đạt Hề thế gia, chiếm cái danh ngạch thế gia của Đạt Hề thế gia. Kết cục này không cần nói cũng hiểu Hứa Tam Lập mong chờ nó đến thế nào. Nếu như việc này thuận lợi, Hứa gia sẽ ngồi lên vị trí thế gia, đứng đầu quận La Giang, lúc ấy thì mọi người đừng hòng nói gì nữa. Bây giờ phải xem bản thân làm thế nào nào mà giúp đỡ Tây Môn Đại Việt cái đã. Bất luận thế nào cũng phải làm cho Tây Môn Đại Việt đối phó với Đạt Hề thế gia, còn Hứa gia thì chẳng mất lấy một sợi tóc. Chiêu mượn gió bẻ măng ngồi giữa kiếm lời này chẳng ai giỏi bằng Hứa Tam Lập. Nữ nhân hàn môn đó lai lịch thế nào? Tây Môn Thiên trầm ngâm một lúc rồi lại cất lời hỏi. Là con gái hàn môn Tần gia ở trấn Đông Lâm, Tần Tụ. Hàn môn Tần gia, Tần Tụ. Tây Môn Thiên liếc nhìn Hứa Tam Lập đầy thâm ý, đột nhiên nói, nghe nói lần gia tộc luận phẩm này, Hứa gia các người bị một hàn môn vượt cấp khiêu chiến. Hứa Tam Lập toát mồ hôi hột, than thầm trong bụng, không lẽ chiêu mượn dao giết người của hắn đã bị lộ? Chưa kịp trả lời thì Tây Môn Thiên đã phẩy tay nói, ngươi lui trước đi. Nghe được câu này, Hứa Tam Lập vội vã lùi bước, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, đầu cũng không dám ngoái lại, đi thẳng ra ngoài, trong lòng thì vẫn run lập cập. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 044, không phải Hồng Môn Yến chứ bên trong phủ của Đạt Hề thế gia, sớm đã có mật báo đưa đến cho tộc trưởng Đạt Hề Hằng. Tộc trưởng đại nhân, theo nguồn tin đáng tin cậy, đại công tử Tây Môn Đại Việt Tây Môn Thiên hôm nay đã đến La Giang và hiện đang nghỉ lại trong trang viên hào môn Hứa gia. Mục đích đến đây là gì thì vẫn chưa rõ. Đạt Hề Hằng từ xưa đến nay vốn nổi tiếng khắp nơi với tên gọi núi Thái Sơn có sập cũng không đổi sắc. Nghe được thông tin này, dù có chút hoang mang nhưng sắc mặt ông vẫn không hề thay đổi. Bình thản nói, được, nghe ngóng thêm đi. Thám tử đi rồi, Đạt Hề Hằng dặn dò đám thủ hạ, bảo Minh Nhi và Dương Nhi ra hoa viên tìm ta. Đạt Hề Minh và Đạt Hề Dương là hai anh em cùng cha khác mẹ, đồng thời cũng là hai con trai duy nhất của tộc trưởng Đạt Hề Hằng. Con trưởng Đạt Hề Minh năm nay 27 tuổi, tính cách vô cùng thoải mái phóng túng. Con thứ Đạt Hề Dương thì trầm tĩnh hơn, hỉ nộ ái ố không dễ biểu lộ ra ngoài. Dù mới chỉ có 16 tuổi nhưng xem ra rất giống cha. Giữa hai người này còn có một cô con gái nữa tên là Đạt Hề Nguyệt. Bữa tiệc lần này là để chúc mừng sinh nhật lần thứ 20 của cô ta. Nghe thuộc hạ thông báo, hai huynh đệ lập tức ra ngoài hoa viên. Đến cửa hoa viên, họ nhìn thấy thân ảnh phụ thân Đạt Hề Hằng di động không ngớt, trưởng phong nhập vào xuất ra như giao long phiên đằng loạn vũ trong gió tuyết. Có lẽ phụ thân đang luyện một võ kỹ của gia tộc. Võ kỹ này là bí mật không truyền ra ngoài của Đạt Hề thế gia, mang tên Phong Lôi Quyết, có khí thế nuốt chửng sơn hà, vô cùng mạnh mẽ. Dưới sự triển khai của Đạt Hề Hằng, uy thế của nó càng trở nên đáng sợ. Những nơi trưởng phong đi qua, bách thảo lụi tàn, thân cây uốn khúc, lá rụng lả tả, cánh hoa bay đầy trời. Đánh xong bài quyền, Đạt Hề Hằng mới thu khí đứng thẳng, tay chắp sau lưng, chẳng thèm quay đầu. Bình thản nói, Minh Nhi, Dương Nhi, thử nói cho cha nghe xem các con xem lâu như vậy, đã lĩnh ngộ ra được điều gì? Đạt Hề Minh là con lớn, đương nhiên là hắn trả lời trước. Hải Nhi nhìn bài võ kỹ vừa rồi của phụ thân cương mãnh dị thường, có khí nuốt chửng sơn hà, thế quét phong lôi. Nếu như không phải là chân võ cảnh thất đẳng như phụ thân thì khó có được khí thế này. Những điều hắn vừa nói đơn thuần chỉ là trên phương diện võ kỹ. Đạt Hề Hằng bình thản gật gật đầu. Ừ, Minh Nhi, con ham thích võ thuật, lĩnh ngộ những điều này cũng là dễ hiểu thôi. Nhưng con phải biết, sức người có hạn trong khi trời đất thì bao la. Con phải biết cách lợi dụng sức mạnh trời đất, đó mới chính là giới hạn của võ đạo. Dương Nhi thì sao? Tính cách của Đạt Hề Dương chắc chắn hơn huynh trưởng của hắn nhiều, nên thời gian suy nghĩ cũng nhiều hơn đôi chút. Mà phạm vi suy nghĩ chắc chắn sẽ nằm ngoài vấn... để võ kỹ. Hải Nhi thấy phụ thân trưởng thế uy mãnh như cuồng phong bão táp. Hoa cỏ cây cối xung quanh phụ thân đều bị tàn phá hết. Nhưng chỉ mấy cây liễu yếu ớt ở góc đình viện là không tổn hại gì. Khác với những cành cây cứng rắn kia, cây liễu mỏng manh này biết uốn mình theo gió. Con nghĩ chuyện này cũng khá giống với sự đời. Đáp án này khiến Đạt Hề Hằng thích thú hơn đáp án trước nhiều. Ông cười ha ha, gật đầu nói. Cành khô gặp gió rừng át gãy, nhưng cành liễu mềm mại thuận theo gió bão thì lại tồn tại. Mấy cành liễu còn như vậy thì tại sao một gia tộc lại không biết thuận theo đại thế chứ? Đại thế, Đạt Hề Minh nhẩm thầm trong lòng rồi đột nhiên cảm thấy dường như mình đã cảm nhận được hàm ý ẩn chứa bên trong câu nói của phụ thân. Không lẽ hôn ước lần này của hắn chính là đại thế sao? Đạt Hề Minh cũng là kẻ thông minh. Hắn hiểu phụ thân đang ngầm ám chỉ hắn phải biết thuận theo đại thế, không được đi lại với Tần Tụ nữa. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện ấy là lòng hắn lại đau như dao cắt, quyến luyến không rời. Không ai hiểu con bằng cha mẹ, Đạt Hề Hằng biết rằng con trai mình là kẻ có tình cảm, muốn đổi cũng đổi không được, nên chưa bao giờ có ý định nạt nộ bắt Đạt Hề Minh phải nghe lời. Bây giờ nhìn hắn đứng lặng thinh không nói nửa lời, Đạt Hề Hằng chỉ nhẹ nhàng nói. Theo mật báo của thám tử thì truyền nhân số 1 của Tây Môn Đại Việt, nhân vật số 1 trong giới thanh niên Châu Thành Nam Vân Châu, một trong xích mộc tứ tú Tây Môn Thiên hiện đã mang theo thủ hạ đến quận La Giang và đang nghỉ ở phủ Hứa Gia. Chuyện Tây Môn Đại Việt bức hôn, mối hận trong lòng Đạt Hề Hằng chẳng kém gì ai, nên đương nhiên ông cũng hiểu được sự thống khổ buồn bực của Đạt Hề Minh. Nhưng đối với Đạt Hề Thế Gia mà nói, nhất cử nhất động của Tây Môn Đại Việt đều là đại thế. Đại thế là nhất, Đạt Hề Thế Gia chẳng thể thay đổi được gì, chỉ có thể răm rắp làm theo thôi. Tây Môn Thiên, trên khuôn mặt tuấn tú của Đạt Hề Minh xuất hiện một tia phẫn nộ, còn trong đầu thì như có trăm ngàn tia sấm chớp đang nổ ùng oàng. Đây là một cái tên mà hắn vĩnh viễn không thể nào quên được. Tây Môn Thiên, một trong xích mộc tứ tú, là nhân tài tuấn kiệt đã từng hiến kế cho xích Mộc Vương đánh bại 10 vạn Bắc Man Di. Người đứng đầu thế hệ trẻ Tây Môn Đại Việt được chỉ định sẵn cho vị trí thừa kế tộc trưởng Tây Môn Đại Việt. Những vòng hào quang này mà đem so với những thành tựu mà người đứng đầu thất công tử La Giang Đạt Hề Minh đạt được thì quá là khập khiễng. Mỗi lần Đạt Hề Minh nhớ lại những thất bại thảm hại mà hắn thu được mỗi lần thi đấu với Tây Môn Thiên ở lễ mừng thọ xích Mộc Vương là trong lòng lại trào lên một nỗi oán giận. Đây cũng chính là trở ngại lớn nhất để Đạt Hề Minh vượt qua một cảnh giới võ học mới. Nhưng càng chí mạng với Đạt Hề Minh hơn đó là một phân thân khác của Tây Môn Thiên, Tây Môn Nghiên, muội muội song sinh của Tây Môn Thiên. Lần đầu tiên Tây Môn Thiên giết người cũng là để bảo vệ cho muội muội này, nên đủ hiểu mối quan hệ giữa hai huynh muội họ thắm thiết đến mức nào. Đây cũng là lần đầu tiên Đạt Hề Minh cảm thấy mình thật thảm bại trước mặt Tây Môn Thiên. Chính là Tây Môn Thiên. Đạt Hề Hằng nhấn mạnh thêm một lần nữa. Phụ thân, Đạt Hề Minh ngẩng cao đầu. Cha nói với con những điều này là muốn con làm thế nào? Ngày nào con còn mang họ Đạt Hề thì một ngày con phải đặt lợi ích của Đạt Hề Thế Gia làm đầu. Vậy lời mời với Tần Gia có phải hủy bỏ không ạ? Đạt Hề Minh trầm giọng hỏi. Giữ nguyên kế hoạch cũ. Nghe thấy lời dặn dò của cha lúc này, tâm trạng Đạt Hề Minh mới hơi dịu lại. Chỉ cần cha hắn nói ra hai chữ, hủy bỏ, thì hắn sẽ không ngần ngại gì thực hiện luôn kế hoạch, giả chết bỏ trốn, của mình. Đại thế có ở khắp nơi mà hắn chỉ có đơn độc một mình, muốn phản kháng cũng khó, chỉ có dùng cách này mới tránh được hôn ước. Sinh nhật 20 tuổi của Đạt Hề Nguyệt quả thật khiến quận La Giang náo nhiệt hơn bình thường rất nhiều. Nam Lai Bắc Vãng xuất hiện không biết bao nhiêu khuôn mặt lạ lẫm. Những người này đều mũ áo chỉnh tề, rõ ràng là từ nơi khác đến dự tiệc sinh nhật của Đạt Hề Nguyệt. Theo những gì mà Tần Vô Song nói thì chẳng có yến tiệc nào là tốt. Hắn chẳng hề muốn tham dự, nhưng mà để tỉ tỉ hắn. Hơn nữa hắn cũng muốn được một lần chứng kiến xem thế nào gọi là sự phô trương của thế gia, nên đành phải bấm bụng tham dự. Sau giờ ngọ, phụ tử ba người cùng nhau bước ra khỏi khách điếm. Không lâu sau đã đến trước cửa Đạt Hề thế gia tại trung tâm quận La Giang. Đưa lại thiếp mời, ba người thoải mái đi theo một tên gia đinh bước qua cửa lớn tiến thẳng vào bên trong phủ. Đi được mấy bước, Tần Tụ đã nhìn thấy Đạt Hề Minh đang đi đến từ phía đối diện. Tần tộc trưởng, Tần tiểu thư và còn cả Vô Song huynh đệ, mọi người đến rồi à? Tần Vô Song cười thầm trong bụng, thầm nghĩ trước mặt phụ thân Tần Liên Sơn, làm sao Đạt Hề Minh dám trực tiếp gọi tỷ tỷ hắn là tụ muội, nên mỉm cười nói, Đạt Hề đại ca, hôm nay huynh bận lắm nhỉ? Cũng không phải là bận lắm, chuyện trong nhà đều sắp xếp người lo cả rồi, chúng ta chỉ phụ trách đón tiếp khách thôi. Ba vị, để ta đưa mọi người vào trong. Đạt Hề Minh nhanh nhẹn đi trước dẫn đường đưa ba người vào khu vực trung tâm Đạt Hề phủ. Bước qua tiền viện là một quảng trường nhỏ trống trải. Trên quảng trường lúc này đã tụ tập khá đông người. Có lẽ khách khứa cũng đến gần đủ rồi. Quan khách nhìn thấy Đạt Hề Minh đích thân dẫn theo ba người khách thì rất hiếu kỳ, không biết những người đó là ai, từ đâu đến mà đại công tử Đạt Hề Minh lại phải đích thân nghênh đón. Một nửa trong số này là quý tộc đến từ quận La Giang. Số còn lại những thế lực quý tộc có quen biết qua lại với Đạt Hề thế gia đến từ ngũ hồ tứ hải. Trong đó, người thấp nhất cũng là vọng tộc, nhiều hơn là hào môn, còn đông hơn nữa là những thế lực thế gia đến từ khắp mọi nơi. Những thực lực này cũng rất tự giác, túm năm tụm ba thành từng nhóm nhỏ, đẳng cấp rõ ràng không lẫn lộn vào nhau. Bữa tiệc còn chưa bắt đầu nên đám người này cực kỳ nhàm chán. Nhìn thấy Đạt Hề Minh đích thân dẫn khách vào, bọn họ lập tức súng vào bàn tán. Trang phục của quý tộc thường có sự khác biệt đẳng cấp rất rõ ràng, nên những người này đều đang không biết là mình nhìn nhầm hay hoa mắt nữa. Những người mà Đạt Hề Minh đích thân nghênh đón lại đang khoác trên mình trang phục của bọn Hàn Môn. Và đám quý tộc không rõ ngọn ngành câu chuyện này bắt đầu thì thầm to nhỏ phỏng đoán không biết Đạt Hề thế gia hôm nay sẽ diễn trò gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 045, lời xin lỗi của Vân Đại Tiểu Thư. Ở những nơi thế này thì thân phận của quý tộc Hàn Môn lại càng có vẻ nổi bật. Dưới sự chú ý của vài trăm cặp mắt thì cả gia đình Tần gia dường như không phải đến dự tiệc mà giống quái vật hơn. Bị cả một đám người vô duyên bu lại nhìn, dù Tần Vô Song có mặt dày bao nhiêu thì cũng cảm thấy không thoải mái. Hình như cũng hiểu ra được vấn đề, Đạt Hề Minh nói lớn, để ta đưa ba vị đi bái kiến phụ thân. Đang nói thì thêm một bóng người nữa lại bước vào đại sảnh. Vừa nhìn thấy ba người nhà Tần gia, người này đã nhoẻn miệng cười chào hỏi, đến rồi à? Người đó chính là đệ đệ của Đạt Hề Minh, Đạt Hề Dương. Đạt Hề Dương với Tần Vô Song tính ra thì cũng có một chút giao tình ngầm. Tam đệ, đệ đến thật đúng lúc. Ta đưa ba vị này đi bái kiến phụ thân đại nhân, đệ ra ngoài tiếp đãi khách giúp ta. Đạt Hề Dương gật đầu bước qua giơ tay nắm lấy tay Tần Vô Song. Đồng thời những hình ảnh về cuộc trò chuyện 3 năm trước ở cổng thành lại hiện về trong tâm trí hắn. Tần Vô Song đã từng hứa với Đạt Hề Dương là nhất định sẽ quay lại. Và đúng là hắn đã quay lại thật. Phụ thân, tỷ tỷ, hai người đi cùng Đạt Hề ca ca đi. Con không đi nữa. Đạt Hề Minh ngẩn ra một lúc, nhưng cũng cảm thấy thế này thì hợp lý hơn nhiều. Mặc dù phụ thân không phải là người cường thế, nhưng uy thế của một người chủ gia đình e rằng sẽ có xung đột với khí thế mạnh mẽ trên người Tần Vô Song. Hai con người này tốt nhất là không nên gặp nhau. Đạt Hề Dương và Tần Vô Song trò chuyện với nhau mấy câu, nhưng vì còn phải tiếp đón khách quan nên thời gian nán lại cũng không được lâu. Tần Vô Song nhìn theo bóng Đạt Hề Dương bước ra ngoài, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Tìm một chỗ ngồi khuất trong góc, hắn lặng lẽ quan sát đám quý tộc xung quanh. ngoài thế lực quý tộc của quận La Giang ra, Tần Vô Song chẳng quen biết những thế lực quý tộc còn lại. Mà cái đám quý tộc quận La Giang thì lại thiếu năng lực kết giao vô cùng. Với những người xuất thân từ hàn môn như Tần Vô Song đừng nói là không dung nhập được. Cho dù Tần Vô Song có mặt dày dung nhập vào đó thì hắn cũng thấy chẳng dại gì tự chuốc lấy rắc rối. Quý tộc hàn môn từ xưa đến nay luôn là đối tượng để bọn họ khoe khoang sự tài giỏi của mình. Về điểm này bất luận là hào môn Hứa gia hay Vân gia hay vọng tộc Trương gia thì cũng đều giống nhau. Những người đang tụ tập trên quảng trường hầu hết đều là thanh niên trẻ tuổi. Người của hào môn Hứa gia đương nhiên Tần Vô Song có biết. Đặc biệt là Hứa Viên và Hứa Đình hắn lại càng không lạ lẫm gì. Chỉ có điều hôm nay hai người này cùng đang lẽo đẽo đi theo một công tử áo vàng độ chừng 25-26 tuổi. Công tử áo vàng này chính là người thanh niên kiệt xuất nhất của hào môn Hứa gia tên gọi Hứa Chu. Cũng nằm trong thất công tử quận La Giang nhưng vị trí của Hứa Chu cao hơn Hứa Viên nhiều. Hình như đứng thứ ba gì đó. Chỉ sau Đạt Hề Minh và một người nào đó của Đạt Hề Thế Gia. Thất công tử La Giang thì Hứa Gia đã chiếm 2 người. Đạt Hề Thế Gia 3 người. 2 vị trí còn lại dành cho 2 hào môn Vân Gia và Tiễn Gia. Vì lý do này mà Hứa Chu đang đứng ở giữa trung tâm. Xung quanh là lớp trong lớp ngoài những con cháu quý tộc bu quanh nghe hắn nói về những điều cao siêu. Hứa Chu từ trước đến giờ chỉ hoạt động bên trong châu thành Nam Vân Châu. Lần gia tộc luận phẩm này, Hứa gia phải cho người vượt ngàn dặm đưa thư. Hắn mới về kịp, lại trùng đúng dịp sinh nhật của nhị tiểu thư Đạt Hề Thế Gia cho nên mới mang theo 2 đệ đệ đến tham dự. Từ lúc cả nhà Tần gia xuất hiện, ánh mắt Hứa Chu vẫn chưa rời qua chỗ khác. Hứa đại ca, hàn môn Tần gia này quả nhiên đã nịnh bợ được tới Đạt Hề Thế Gia rồi. Một tên quý tộc nét mặt đầy vẻ căm phẫn cố gắng lấy lòng Hứa Chu, nói. Sắc mặt Hứa Chu hơi sầm lại, nịnh bợ Đạt Hề Thế Gia thì sao? Nhị đệ, tên tiểu tử kia là người đã giết chết Trương Diệu đấy à? Trận chiến ở quảng trường La Giang là nỗi nhục suốt đời Hứa Viên. Nghe đại ca hỏi, hắn xấu hổ vô cùng, ngượng ngùng gật gật đầu. Đại ca, chính là tên tiểu tử hàn môn này. Hắn chỉ là một tên võ đồng miệng còn hôi sữa thì có bản lĩnh gì? Võ đồng thất đẳng giết chết lực võ cảnh đỉnh phong. Chuyện này quả thực đã vượt quá phạm vi chịu đựng của hắn. Đang cố gắng tìm ra lý do gì để chọc tức Tần Vô Song thì đã thấy Đạt Hề Dương dẫn theo một đám khách nữa vào. Tần Vô Song vừa nhìn thấy đám người này, nụ cười trên mặt đã lập tức tắt phụt. 5 người đó, ngoài 2 người lạ mặt lớn tuổi ra 3 người còn lại đều là những kẻ đã từng đụng mặt ở cửa hiệu châu báu Vĩnh Thịnh. Tỷ muội Vân gia và cả cô bạn gái thần bí nữa đều có mặt ở đây, nhưng 3 gã đàn ông thì tuyệt nhiên không thấy. Tần Vô Song cũng không thấy ngạc nhiên cho lắm. Sau trận hôm đó, Diệp Phong và Lăng Thiên còn mặt mũi đến đây mới lạ. Cửu nhân tương kiến đương nhiên là sẽ thấy nóng mắt rồi. Vân Khinh Yên vừa nhìn thấy Tần Vô Song đã ngay lập tức quay lại lẩm bẩm gì đó với tên trưởng bối trong nhà. Sắc mặt tên trưởng bối đó lộ rõ vẻ băn khoăn còn ánh mắt nhìn Tần Vô Song thì cực kỳ phức tạp. Tần Vô Song không muốn gây sự ở chỗ này nên chỉ cười nhạt một cái rồi quay đầu bước đi. Đạt Hề Dương cất cao giọng nói, chư vị, khách khứa đều đã đến đủ, mời chư vị vào đại sảnh quan lễ. Đám người vừa nghe thông báo nối đuôi nhau bước vào. Tần Vô Song giành đi đầu tiên vừa lúc đụng phải tỷ tỷ Tần Tụ bước ra với khuôn mặt đầy tâm trạng. Nhìn thấy Tần Vô Song, ánh mắt bất lực của Tần Tụ lắng xuống, dường như vừa tìm được một chỗ dựa an toàn. Tần Vô Song nhìn thấy nét mặt u ám của tỷ tỷ đã đoán được phần nào câu chuyện, trầm giọng nói, có phải tộc trưởng Đạt Hề Thế Gia đã nói gì không? Ông ấy không nói gì hết. Tần Vô Song thở dài, nói, tỷ tỷ, ngay cả nói dối tỷ cũng không biết nữa. Ông ấy đã nói gì? Ông ấy không nói gì cả. Rất khách khí với ta. Chỉ là nói với ta rằng Đạt Hề đại ca sớm đã có hôn ước. Hai mắt Tần Tụ đã hồng hồng gần như sắp khóc. Cùng là một chuyện nhưng nghe từ miệng Đạt Hề Minh và Đạt Hề Hằng ý nghĩa lại hoàn toàn khác nhau. Tần Vô Song đang định an ủi mấy câu thì đằng sau đã vọng lên một lời chào hỏi không được thân thiện cho lắm. Tần Vô Song, ở những nơi như thế này, giới quý tộc rất ít khi gọi cả họ cả tên của nhau ra như vậy. Dù có là sự khách sáo giả dối thì cũng phải có chút lễ tiết. Thêm mấy chữ công tử hay thiếu gia gì đó ở phía sau. Ở những nơi này mà trực tiếp gọi tên người kia ra thì rõ ràng có ý miệt thị, hạ nhục. Tần Vô Song không phải là kẻ quá quan trọng khách sáo giả dối. Nếu như đổi là lúc khác, dù địa điểm có trang trọng bao nhiêu hắn cũng sẽ cười cho qua. Nhưng lúc này, chuyện của tỷ tỷ đã làm hắn khó chịu lắm rồi. Vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Vân Khinh Yên giận dữ đứng ngay đằng sau. Sau trận chiến ở tiệm châu báu Vĩnh Thịnh, Vân Khinh Yên đã hoàn toàn thu hồi lại ánh mắt khinh thường dành cho Tần Vô Song. Nhưng một người vốn dĩ hống hách kiêu ngạo như Vân Khinh Yên rất khó bỏ qua cái cảm giác ưu việt hào môn của mình. Đừng nói gì đến chuyện bảo cô ta thu hồi lại cái tính đỏng đảnh đại tiểu thư. Lần này tiếp cận Tần Vô Song chẳng có gì ác ý, nhưng cách xưng hô tên trực tiếp lại gặp đúng lúc tâm trạng Tần Vô Song không tốt nên tính chất câu chuyện cũng thay đổi hẳn. Có việc gì không? Tần Vô Song trừng mắt nhìn cô. Nhìn thấy thái độ xa cách khó chịu của Tần Vô Song khiến cho câu xin lỗi mà Vân Khinh Yên ấp ủ bao lâu định nói ra đột nhiên tan thành mây khói. Cơn giận của đại tiểu thư lại bùng phát. Cô quát lớn, không có gì. Không có gì thì tránh sang một bên. Tần Vô Song thực sự không muốn lĩnh giáo tính khí của đại tiểu thư này. Cũng chẳng muốn quan tâm xem rốt cục Vân Khinh Yên muốn biểu đạt điều gì nên quay người đi thẳng. Tần Vô Song, ngươi không được đi. Vân Khinh Yên nóng nảy. Vân đại tiểu thư, có chuyện gì thì cô nói nhanh lên. Còn không có chuyện gì thì cô tìm việc gì đó để làm đi. Ở đây thiếu gia quý tộc nhiều lắm. Người muốn nhập nhóm với cô cũng không ít. Ngoài chuyện tìm ta gây sự ra thì cô không còn chuyện gì hay hơn để làm à? Ta không phải là tìm ngươi gây sự. Vân Khinh Yên trà nhẹ chân, nhìn thẳng vào mắt Tần Vô Song, thì thầm khẽ trong miệng, chuyện hôm đó là ta không đúng. Cái gì? Thính lực của Tần Vô Song rất tốt nên đương nhiên là hắn có nghe thấy Vân Khinh Yên vừa nói gì. Nhưng hắn thấy cô đại tiểu thư này rõ ràng muốn xin lỗi mà lại còn cương nên cảm thấy hơi buồn cười. Muốn trêu chọc cô ta một chút. Tần Vô Song, ngươi đừng có mà bắt nạt người quá đáng nhé. Hôm nay ta chỉ muốn xin lỗi ngươi thôi. Tần Vô Song thở phào nhẹ nhõm lòng, thầm nghĩ cô không đến gây sự với tôi là đại cát rồi. Cô muốn nói đến chuyện gì? Tất cả mọi chuyện. Vân Khinh Yên ngượng nghịu. Từ trước đến giờ cô lúc nào cũng kiêu ngạo, lớn bằng chừng này rồi mà chưa một lần cúi đầu xin lỗi ai. Nguyên nhân lần này cũng là do bị trưởng bối trong gia tộc ép buộc. Ồ, có gì đáng phải xin lỗi chứ? Dù sao người gây sự với ta thì cũng đã phải trả giá rồi. Vân đại tiểu thư cao sang quyền quý đương nhiên là không muốn qua lại với con cháu hàn môn bọn ta. Mà ta thì cũng không có ý định nịnh bợ hào môn Vân gia. Muốn xin lỗi điều gì, không cần phải nói. Nếu như cô muốn hỏi chân tướng vụ mất trộm hôm đó thì ta cũng không ngại mà nói với cô rằng ngọn nguồn mọi việc đều do một mình Hứa Đình gây ra. Chỉ là hắn đã tự vác đá đập vào chân mình mà thôi. Nói xong những lời này, chẳng thèm để ý xem thái độ Vân Khinh Yên ra sao, cô ta cảm thấy thế nào. Tần Vô Song kéo tay tỉ tỉ lạnh lùng bỏ đi bỏ lại Vân Khinh Yên đứng đó chết lặng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 046, ngu xuẩn không giới hạn bước đi trong đại sảnh rộng lớn, tự nhiên Tần Vô Song cảm thấy vô vị kinh khủng. Tất cả cũng chỉ vì sự xuất hiện của Vân Khinh Yên mới khiến hắn có cái cảm giác này, mà cả đại sảnh này đâu đâu cũng thấy bọn con cháu quý tộc, người nào cũng cùng một vẻ mặt, kẻ nào cũng ra sức thể hiện sự nông cạn, nhàm chán của mình. Kẻ quyền cao chức trọng thì ngạo mạn phô trương của quyền cao chức trọng. Kẻ có tí chút địa vị thì cũng cố giễu võ dương oai cho giống người có địa vị. Bất luận là lời nói hay cử chỉ đều vô cùng nhàm chán. Đâu đâu cũng là những biểu hiện nực cười của sự ưu việt. Đúng lúc này thì Đạt Hề Minh không biết từ đâu vội vã bước tới. Nhìn thấy hai tỷ muội Tần Vô Song thì nét mặt ưu phiền mới giãn ra đôi chút. Bước lại gần, nói, Vô Song huynh đệ. Phía sau Đạt Hề Minh lại xuất hiện thêm một tốp thanh niên nam nữ trẻ tuổi nữa. Đám người này đang xúm quanh một cô gái trẻ ước chừng nhỏ hơn Tần Tụ chừng 1-2 tuổi. Cô gái này mặt mũi có nét gì đó cũng khá giống huynh đệ Đạt Hề Minh. Nếu đoán không lầm thì đây chính là nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay, tiểu thư Đạt Hề Nguyệt. Vô Song huynh đệ, Tần Tụ tiểu thư, đây là xá muội Đạt Hề Nguyệt. Nhị muội, đây là huynh muội Tần gia ở trấn Đông Lâm. Đạt Hề Nguyệt vui vẻ gật đầu, mỉm cười nói, đa tạ hai vị đã đến ủng hộ Nguyệt Nhi. Đồng thời quay sang nhìn Tần Vô Song, nói, đại nhân vật mà đại ca và tam đệ ta hết lời ca ngợi, không ngờ lại còn trẻ đến vậy. Ở trên người Đạt Hề Nguyệt không hề có vẻ đỏng đành, sức sực của thiên kim tiểu thư mà ngược lại còn có vài phần hào khí giang hồ. Kiểu khí chất này rất khó tìm thấy ở những cô gái bình thường. Đạt Hề tiểu thư khách khí rồi. Tần Vô Song đáp lời. Đám thanh niên nam nữ phía sau Đạt Hề Nguyệt đều là bạn học của cô ở Xích Mộc Võ Viện. Ai ai cũng xuất thân bất phàm, hay chí ít cũng là con cháu hào môn. Trong số đó còn có mấy tên là con cháu thế gia nữa. Nhìn thấy huynh muội Đạt Hề thế gia tỏ ra khách khí với người thiếu niên ăn vận phục sức hàn môn kia, hết thảy đều tỏ vẻ kinh ngạc. Có mấy gã con cháu hào môn thì ghen tị thấy rõ. Bọn họ bày ra trăm phương ngàn kế hòng lấy lòng Đạt Hề Nguyệt vậy mà cũng chưa bao giờ được cô ta đối xử khách khí đến vậy. Tên tiểu tử hàn môn này dựa vào đâu mà lại nhận được đãi ngộ kiểu ấy chứ? Ha ha ha, Nguyệt tiểu thư, hai vị con cháu hàn môn này là người quận La Giang sao? Một gã nhăn nhăn nhở nhở góp lời, khẩu khí đầy vẻ trêu tức. Đạt Hề Nguyệt nhìn Tần Vô Song đầy vẻ ái ngại, quay đầu nói, Đỗ Tường, ngươi nên đi uống thêm vài ly rượu và bớt nói linh tinh đi. Tên Đỗ Tường đó vốn dĩ muốn mượn cơ hội này để bắt chuyện với Đạt Hề Nguyệt, ai ngờ lại bị làm cho mất mặt. Hắn bực bội liếc xéo Tần Vô Song một cái, miệng động đậy nhưng lại chẳng dám nói thêm điều gì. Đạt Hề Minh cũng cảm thấy ái ngại vô cùng. Đám thanh niên này thực sự tinh lực quá thịnh, kẻ nào cũng muốn tranh thủ cơ hội mọi lúc mọi nơi để thể hiện mình. Hắn đột nhiên cất lời, đúng rồi, nhị muội, hai bạn học của muội, một người tên Diệp Phong, một người tên Lăng Thiên, họ vì có việc gấp nên đã phải rời quận La Giang rồi. Bọn họ nhờ ta chuyển lời đến muội lời xin lỗi, sau này sẽ đền bù lại trọng lễ. Việc này kỳ thực Đạt Hề Nguyệt sớm đã nghe nói. Bây giờ nghe đại ca nhắc lại, cô hoàn toàn hiểu được ẩn ý của đại ca. Đại ca cô muốn nhắc nhở đừng để cho đám bạn học của mình gây chuyện rồi tự chuốc và vào thân. Diệp Phong và Lăng Thiên chính là hai ví dụ điển hình nhất. Nghe nói Diệp Phong bỏ về một mình, đám học sinh Xích Mộc Võ Viện bắt đầu bàn tán xôn xao. Diệp Phong về rồi ư? Cái tên này thật không có nghĩa khí gì cả. Không phải sao? Mọi người cùng nhau đến sao tự nhiên lại lén lút bỏ về? Hay là vì gia tộc luận phẩm nên bọn họ phải về trợ lực? Không thể nào, thế lực của thế gia Diệp gia và hào môn Lăng gia đều rất ổn định ở địa phương, không bao giờ bị đe dọa cả. Hơn nữa những gia tộc ấy thế lực đều rất mạnh, nhân tài đông đúc, cần gì đến sự giúp đỡ của đám tiểu bối bọn họ chứ? Vậy thì càng không có lý do để bỏ về giữa chừng rồi. Đạt Hề Minh cười khẽ, nguyên nhân cụ thể Vân đại tiểu thư có lẽ rõ hơn ai hết. Chư vị nếu muốn biết thì có thể hỏi riêng Vân đại tiểu thư. Vân Khinh Vũ nãy giờ vẫn im thin thít, bây giờ bị mọi người súng lại hỏi, ấp úng, việc này đương nhiên là có ẩn tình, đợi khi trở về Xích Mộc Võ Viện, chư vị có thể hỏi thẳng bọn họ. Lăng Thiên thì không nói làm gì, chứ Diệp Phong là con cháu thế gia, quý tộc thượng phẩm. Vân Khinh Vũ làm sao dám hé ra chuyện hắn bị con cháu hàn môn sỉ nhục. Tần Vô Song đương nhiên sẽ không làm cái chuyện khoe khoang nhàm chán ấy rồi. Chuyện đánh bại Diệp Phong trong mắt tỉ muội Vân gia là chuyện lớn, chứ đối với Tần Vô Song chẳng là cái gì to tát cả. Mỉm cười rời đi, Đạt Hề Minh đột nhiên trầm giọng nói với Tần Tụ, "Tụ muội, ta đưa muội đi bái kiến tổ mẫu của ta." Tần Tụ kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy Đạt Hề Minh thì thầm đầy ẩn ý, cả cái Đạt Hề thế gia này, chỉ có một người duy nhất phụ thân ta nhất định phải nghe lời, đó là tổ mẫu ta. Tần Vô Song cười thầm nhưng cố không để lộ ra ngoài, nói, hai người cứ đi lo chuyện của mình đi, để đi dạo trong sảnh được rồi. Tần Tụ nhìn Tần Vô Song đầy vẻ áy náy, nhận được ánh mắt khích lệ của đệ đệ, tâm trạng cũng thoải mái hơn phần nào, nhanh nhẹn bước theo Đạt Hề Minh. Tên Đỗ Tường lúc nãy bị Đạt Hề Nguyệt quở trách, tâm trạng đã vô cùng khó chịu. Nghĩ lại tên kia chỉ là một gã con cháu hàn môn không hơn không kém, còn mình thì đường đường là con cháu hào môn, chênh lệch địa vị rõ ràng như vậy mà lại bị đối xử bất công. Thật càng nghĩ càng thấy giận. Sau khi nghe ngóng được đôi chút tin tức, hắn mới biết tiểu tử Tần gia này là dựa hơi vào quan hệ của tỷ tỷ hắn với Đạt Hề Minh mới có được cơ hội tham dự bữa tiệc ngày hôm nay. Nhưng cũng chính vì vậy mà cảm giác bức bối trong lòng hắn càng gia tăng lên. Hắn cố tình nhìn Tần Vô Song bằng con mắt hằn học, nhưng ai ngờ đối phương chẳng thèm để mắt đến hắn. Điều này khiến cho chút tự tôn ít ỏi còn lại trong Đỗ Tường bùng phát. Khóe miệng giật giật, nét mặt đầy vẻ giận dữ. Hắn hầm hầm bước đến trước mặt Tần Vô Song, trên mặt hiện rõ hai chữ, gây sự. Tên tiểu tử hàn môn kia, người không cảm thấy lạc lõng khi đứng ở đây à? Hừng, Tần Vô Song hừ khẽ một tiếng trong mũi, liếc qua đối phương một cái rồi lại nhìn đi chỗ khác, tiếp tục quan sát những người có mặt trong đại sảnh. Tên Đỗ Tường này hắn cũng không quen, nên đương nhiên cũng chẳng cần phải giả vờ khách khí làm gì. Ngươi không thấy mất mặt nhưng ta lại thấy mất mặt thay cho Đạt Hề Thế Gia. Đừng đừng là Đạt Hề Thế Gia, là thịnh yến của quý tộc thượng phẩm mà lại để cho một tên hàn môn xuất hiện. Chẳng lẽ ngươi không biết tất cả khách khứa ở đây đều cảm thấy hổ thẹn khi phải đứng cùng ngươi sao? Tên Đỗ Tường này chẳng ngại ngần bày tỏ cơn giận cũng như cảm giác hào môn ưu việt của hắn. Nếu như có một cái ghế cho hắn dẫm lên thì chắc hắn đã leo lên để lấy danh nghĩa bề trên dạy cho Tần Vô Song một bài học rồi. Nhưng mà, ta quen với ngươi sao? Tần Vô Song ngạc nhiên quay sang nhìn con người trước mặt. Hắn chẳng lạ lẫm gì với những câu nói kiểu này. Thời gian vừa qua, đám quý tộc loại này hắn gặp nhiều rồi. Ngươi không cần phải quen với ta, ngươi chỉ cần biết là ta đang trần thuật lại một sự thật mà thôi. Đỗ Tường ấp úng nhưng đã nhanh chóng tìm lại cảm giác tự tin, bồi thêm câu nữa, ngươi cũng không có tư cách để quen với ta. Ngay cả một sợi lông mày trên mặt Tần Vô Song cũng không thèm động đậy, hắn bình thản nói, ừ, ngươi đúng là người thuật lại sự thật. Về vấn đề hổ thẹn khi phải đứng cùng, đúng là ngươi đã nói ra những điều mà đang ta nghĩ đấy. Ngươi còn chuyện gì nữa không? Nếu như không còn chuyện gì thì đừng đứng đây nhìn ta chằm chằm nữa. Vậy sao? Đỗ Tường cất giọng chế giễu, những người có mặt ở đây, thân phận và địa vị của ai không bằng ngươi? Ngươi nghĩ ngươi có tư cách coi thường mọi người à? Ngươi dựa vào đâu để cảm thấy hổ thẹn khi phải đứng cùng chúng ta? Đối với ta mà nói, phải tiếp lời với một kẻ ngu xuẩn là sỉ nhục lớn nhất. Hy vọng các hạ đừng để nỗi sỉ nhục của ta tăng thêm nữa, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng đấy. Nói rồi hắn trợn mắt nhìn Đỗ Tường, rảo bước bỏ đi. Nếu như đây không phải là yến tiệc của Đạt Hề Thế Gia thì hắn sớm đã cho đối phương một cái tát rồi. Đừng nói gì đến chuyện đứng đây mà tranh cãi lôi thôi. Ngươi đứng lại cho ta. Đỗ Tường nổi giận đùng đùng, quát lớn, ta cho ngươi hai sự lựa chọn, một là xin lỗi ta, hai là lập tức biến khỏi bữa tiệc này. Tần Vô Song chậm rãi dừng bước, thở dài nói, ta vốn dĩ nghĩ rằng, một kẻ ngốc đến mấy cũng có giới hạn, ai ngờ ta chẳng thể nào nhìn thấy giới hạn ấy trên con người của ngươi. Được rồi, rốt cuộc là ngươi muốn gì thì cứ nói ra đi. Nếu như ngươi giận vì lúc nãy bị Đạt Hề Nguyệt tiểu thư quát mắng thì ta chấp nhận lý do này. Ta muốn thay mặt cho tất cả hào môn quý tộc ở đây để dạy cho tên tiểu tử hàn môn cuồng vọng ngươi một bài học. Đỗ Tường nhìn thấy đám con cháu quý tộc xung quanh không ngừng tăng lên, hơn nữa ánh mắt cũng đầy vẻ hưởng ứng thì tự mình cảm thấy bản thân chính trực khí tráng lắm. Hắn đang chiếm thế thượng phong về dư luận cũng như đạo đức. Tất cả những điều này như tiếp cho hắn thêm sức mạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 047, thay đổi cách nhìn ngươi có thể bớt nhàm chán hơn một chút được không? Tần Vô Song nhếch nhếch mép, hoàn toàn không quan tâm đến sự hùng dũng phô trương của Đỗ Tường. Tên Diệp Phong đó còn có chút thực lực, hơn nữa hắn lại là con cháu thế gia. trận chiến ngày hôm đó Tần Vô Song cũng chỉ là tự vệ, không còn sự lựa chọn nào khác. Nhưng đây lại là trong phủ nhà Đạt Hề Thế Gia, dù sao cũng vẫn phải nể mặt Đạt Hề Minh. Hắn đương nhiên là không muốn dính dáng gì với cái tên ngu xuẩn này rồi. Nhìn thấy vẻ coi thường của Tần Vô Song, hắn càng quát lớn, những tiếng reo hò cổ vũ xung quanh bắt đầu vang dậy như sóng. Tất cả những điều này khiến cho Đỗ Tường cảm thấy như sự tôn nghiêm của hào môn quý tộc đang bị dẫm đạp nặng nề. Đứng lại, một tiếng quát lớn rồi một cánh tay giơ lên. Quyền ảnh thay đổi liên tục hướng thẳng về phía Tần Vô Song. Không ngờ một tên con cháu hào môn lại giở trò đánh lén ngay trước mặt bao nhiêu người thế này. Đỗ Tường, dừng tay, dừng tay. Vang lên vài tiếng quát lớn, là Đạt Hề Nguyệt và Đạt Hề Dương vừa kịp tới. Ngay sau đó, Đỗ Tường thấy hai mắt hoa lên, cánh tay đột nhiên tê cứng như bị kềm sắt siết chặt. Cảm giác đau bút nhanh chóng lan truyền khắp toàn thân, mồ hôi trên đầu bắt đầu chảy ròng ròng xuống mặt. Tần Vô Song lạnh lùng nhìn Đỗ Tường, ngữ khí lạnh lạnh nói, ngươi muốn thể hiện sự ưu tú của mình, cũng chẳng liên can gì đến ta. Dù ngươi có cố tình khiêu khích ta, ta cũng không thèm để ý. Nhưng ngươi lại hèn hạ đến mức đánh lén sau lưng ta, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Dứt lời hắn nắm chặt tay lại, giắc cánh tay phải của Đỗ Tường uốn cong lên như cánh hoa rồi bắt đầu vặn vẹo một cách kỳ lạ. Sau một tiếng kêu thảm thiết, Đỗ Tường đổ vật xuống sàn ngất lịm. Tần Vô Song mang vẻ mặt ngại ngùng nói, Đạt Hề tiểu thư, vị khách này của cô thật sự không biết nói sao. Xin thứ lỗi cho ta ra tay quá nặng. Đạt Hề Nguyệt đã từng nghe Đạt Hề Minh nói qua về thủ đoạn của Tần Vô Song nên cũng hiểu Tần Vô Song ra tay thế này là nhẹ nhàng lắm rồi. Âu cũng là nể mặt Đạt Hề Thế Gia nhà cô. Chuyện này không phải lỗi của ngươi. Ít ra Đạt Hề Nguyệt vẫn còn khả năng đánh giá chuyện thị phi. Nhưng một câu nói này của cô lại khiến đám con cháu quý tộc xung quanh cực kỳ kinh ngạc. Đạt Hề tiểu thư lại đứng về phía một tên con cháu hàn môn. Nguyệt tiểu thư, Đỗ Tường ra tay quả thật không đúng nhưng tên hàn môn này đúng là có chút cuồng vọng. Một tên đích thị là con cháu thế gia mỉm cười lên tiếng. Mẹ thiếu gia nói có lý, con cháu hàn môn đúng là không thể đến tham dự tiệc sinh nhật của Nguyệt tiểu thư. Đỗ Tường vì muốn bảo vệ sự tôn nghiêm của giới quý tộc mà ra tay cũng chẳng có gì sai. Đám bạn học này của Đạt Hề Nguyệt phần đông là học viên của Xích Mộc Võ Viện đến từ Xích Mộc Lĩnh 8 Đại Châu và 64 quận. Đừng nói con cháu thế gia, ngay cả con cháu Đại Việt cũng có không ít. Vì vậy người đến tham gia tiệc sinh nhật của Đạt Hề Nguyệt tiểu thư đương nhiên sẽ có không ít con cháu thế gia kiểu như Diệp Phong. Đương nhiên phần nào sẽ muốn thể hiện sự ưu tú của quý tộc thượng phẩm.